Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527. Một người trò chơi, nếu như nói trước đó đánh giết thánh tài hai người về sau lại không nhìn Phong Thiên Mạch còn không tính chấn kinh toàn bộ server lời nói, như vậy miểu sát giáng trần cũng không phải là chấn kinh đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả còn tại công kích Enzo đều tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Bởi vì bọn hắn nhìn đến cung binh chính chậm rãi đi tới. Công binh hội trưởng, tranh sắc huyễn tưởng trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mỗi lần cùng cung binh gặp gỡ đều là bất đồng cảm giác cùng tình huống. Cung, chúc mừng a, công binh hội trưởng cấp 100. Bạch Sam cố nhân cũng là xấu hổ cười khổ. Thật sự là lợi hại. Huy, Ngân Mộng một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi trong khoảng thời gian này ở đâu luyện cấp a? Quá biến thái đi. Cung binh nhìn về phía người khác. Lúc này Chư Như Long Hồn cùng Loạn Thần Công có thể như vậy cùng cung binh từng có khúc mắc công. Hội yêu câm như hến. Long Phi khẩn trương nhìn lấy cung binh. Hắn biết hiện tại cung binh có lẽ là tập hợp bọn họ toàn bộ công hội đều không thể đối kháng. Trước đó một cái giáng trần thì buộc toàn bộ server đỉnh cấp công hội cao thủ ra hết liên thủ phía. Dưới đều không có hiệu quả. Hiện tại lại xuất hiện một cái miểu sát giáng trần biến thái. Vô luận thuộc tính vẫn là kỹ năng đều mạnh hơn giáng trần. Điều này có thể không cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Đều tán đi, vạn chúng chú mục phía dưới. Cung binh phất phất tay. Enzo, ta muốn. Đều tán đi, ta muốn. Tất cả mọi người trong đầu đều bị hai câu này lấp đầy. Nhìn lấy cái kia phất tay để quần hùng lui tán bóng người. Lam sắc hồ điệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyết sắc tinh đình. Chị gái, ta minh bạch ngươi muốn nói gì? Huyết sắc tinh đình thở dài. Lão gia tử là thật lợi hại. Ngoặc kép, Vân Quyển Vân Thư lần này không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đây là cung binh một người trò chơi. Không có bất kỳ cái gì hắn người tham dự. Toàn bộ server đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp có lẽ về sau như vậy truyền ra. Nhưng hắn lại càng thêm tìm không thấy có thể đậu đen rau muống cùng khinh bỉ lý do. Cung binh nhìn về phía rớt bọn người, lúc này chỉ có thần chi lĩnh vực người còn tại Enzo bên người. Người khác đều chậm rãi lui lại rời đi. Cung binh nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói ra, cấp 100 sau đã có thể vượt phục truyền tống đi. Ngươi có ý tứ gì? Tính khí nóng nảy Athena cả giận nói, ngươi muốn, các ngươi thần chi lĩnh vực người tại chúng ta nơi này cũng chơi chán lâu. Cung binh nhìn về phía Athena, ta cũng muốn đi hàn phục nhìn xem, hoặc là đi một số cứ điểm thành trì chơi đùa. Ngươi nằm mơ, Athena tự nhiên biết cung binh muốn biểu đạt ý tứ, dưới sự phẫn nộ nàng hướng thẳng đến cung binh tiến lên. Chiến tranh luật động, trong tay thắng lợi trường mâu mang theo đáng sợ phong mang xông lại. Prometheus nghiêm túc phân tích nói. Cấp 85 sau Athena chiến tranh luật động có thể phụ ra cách dù đánh lui cùng cứng ngắc thậm chí. Hiệu quả gây choáng, thậm chí so vừa mới cái kia phong thiên mạch đánh lui cùng phá giáp hiệu quả còn kinh khủng hơn. Làm không tốt có thể đối phó. Prometheus thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Athena trường mâu trúng đích cung binh, thế mà mức thương tổn bay ra thời điểm. Cung binh thân thể vững như Thái Sơn không có nửa phần dao động. Cái này sao có thể? Không có khả năng không nhúc nhích tí nào. Athena kinh hãi nói, mở ra chiến tranh luật động về sau. Ta cứng ngắc độ đã nhanh 30 cấp. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn bị choáng đẳng cấp còn cao hơn ta? Bị choáng cùng cứng ngắc phía trên còn có rộng lớn hơn phát triển không gian. Cung binh nhìn về phía Athena trong mắt tràn đầy đáng thương chi sắc. Đáng tiếc người có lẽ cả một đời đều bước vào chẳng nhiều cái lĩnh vực. Bá thể, cung binh trên đầu bay ra trạng thái. Athena hoảng sợ nói, bá, bá thể, đúng. Cung binh gật gật đầu, sau đó tiện tay đẩy ra Athena. 42.351. Theo một cái mức thương tổn bay ra đồng thời, Athena kinh hãi, hiện nàng không động đậy. Thân thể nàng dường như bị điện giật đồng dạng run rẩy nhưng không cách nào động đậy. Athena nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cung binh. Cái này, đây là trọng ma. Vứt xuống hai chữ này sau, cung binh đi vào Enzo trước mặt. Không nên bị hắn hù dọa. Rớt trầm giọng nói, thương tổn bảng đều là chúng ta người chống đỡ. Biết, lão đại. Apollo nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm hai tay của hắn giơ lên cao cao. Sau đó nói đạo quang mang rơi xuống. Thiểm diệu ân trạch. Quần thể tăng thêm hiệu quả cùng lên một lần so ra có cự đại biến hóa. Hiện tại đã có thể đạt tới quần thể tăng phúc 40% hiệu quả. Coi như so ra kém băng thanh cũng coi là thần kỹ. Băng long quyển, Poseidon giận dữ hét, cho ta đông cứng, khống chế lại hắn, không thể để cho hắn xuất thủ. Apollo mở ra thiểm diệu ân trạch, sau lại lần dẫn đạo ngâm sướng, sau đó hạ xuống một đạo hào. Quang màu bạc, tâm linh chi quang, đóng băng, áp chế, giảm, từng cái kỹ năng xuất hiện đáng sợ khống chế hiệu quả. Thế mà ngàn vạn quang mang bên trong cung binh nhẹ dơ lên cước bộ đi tới. Hắn nhìn lấy khoảng cách gần hắn nhất, Ares nâng tay phải lên. Tận thế. 263.718. Ares thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mộ quang, cung binh thân thể tránh đi Prometheus thổ tức chi tường xuất hiện tại Apollo trước mặt. Sau đó Apollo thân thể cũng hóa thành một đạo bạch quang. Ngươi, ngươi, Prometheus kinh hãi nhìn lấy vượt qua chỉnh một chút hơn 2.000 mã khoảng cách ra hiện tại bên. Người còn miểu sát Apollo, cung binh kinh hãi nói, ngươi đây là, rớt cùng Prometheus kinh hãi lui lại rời đi, mà lúc này trọn vẹn tiếp cận 2 giây thời gian Athena mới khôi phục hành động lực. Nàng nhìn phía xa cung binh trầm mặc, quang vẫn, lúc này mất đi cừu hận Enzo khóa chặt khoảng cách nàng gần nhất cung binh. Một vệt ánh sáng chết trúng đích cung binh. 27.128. Đáng thương mức thương tổn để cung binh chính mình cũng không thể tin được. Nhưng là nghĩ lại S2 bộ biến thái quang ám thuộc tính kháng tính cũng liền thoải mái. Hắn cái này mới phản ứng được cái này 6 trang là vì Enzo chuẩn bị. Thánh diễm, thánh diễm, thánh diễm, nổi giận Enzo bay khua tay cánh. Từng cái mức thương tổn khiến người ta không kịp nhìn. 22.738, 28.341, 20.394, 31.834, cộng 258.393. Thế mà coi như một giây đánh ra 3-4 cái thương tổn. Cái kia mức thương tổn tại cung binh đáng sợ khôi phục trước mặt cũng không tính là gì. Mà cung binh thì là mộ quang thêm tận thế thay nhau đánh ra. Mộ sắc chi nhận không ngừng ngừng cung cấp gấp đôi thương tổn. 517.384. Tận thế, mộ sắc chi nhận. 231.839. Mộ quang, thập tự trảm. 71.384. Lực bổ hoa sơn. 511.03. Tận thế. 557.398. Mộ sắc chi nhận, ngoặc kép, tất cả đỉnh cấp công hội người chơi quan sát từ đằng xa lấy. Không người nào dám lại đi nếm thử cung binh khủng bố. Giáng trần cùng thần chi lĩnh vực người đã là tốt nhất ví dụ. Thiên ngưng đứng sau lưng cung binh cách đó không xa. Hồi tưởng lại ban đầu đến bây giờ cung binh biến hóa. Theo một cái theo người khác, không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng, xuất khẩu cuồng ngôn. Tiểu tử ngốc đến bây giờ phất tay lui tán ngang ngược, trấn áp toàn bộ server. Hắn đã hoàn thành lột xác kinh người. Thiên Ngưng lắc lắc thân thể, sau đó nhẹ giọng cười nói. Đây là một mình hắn trò chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.